Chương 227, Trần Mạch Châu phê, pha âm. Thánh Dương nhất tộc nhân tình đem nữ nhi của mình đều vứt cho hắn, về sau giúp hắn chiến đấu, giúp hắn làm thuê, giúp hắn đấm lưng xoa chân, còn phải thiếu cá nhân hắn tình hắn long chiến không may thành tỉ tỉ tôm. Trần Mạch cảm thấy, có thể hay không lại nhiều mấy cái dạng này sinh ý đâu, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào, có được hay không không đúng, có một chút tổn thất, chính là muốn nhiều dưỡng một tiểu nha đầu nhưng hoàn toàn không có vấn đề. A Trần Mạch gật gật đầu nói, nếu như tiền bối yên tâm lời nói, ta cũng không có vấn đề, vừa vặn bên cạnh ta có hai cái nha đầu vừa tốt đều là bạn tốt của nàng. Hai cái Trần Mạch gật gật đầu, còn có một cái không có tới, bất quá vừa tốt cũng là bạn tốt của nàng. Long Chiến hài lòng gật đầu, vốn cho là hắn bên người chỉ có một cái Thánh Quang Thiên Dực hổ hảo bằng hữu, không nghĩ tới còn có một vị khác, cái kia nữ nhi của mình hẳn là sẽ càng vui vẻ hơn đi. Vậy liền như vậy đi, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi. Long Chiến vô vô Trần Mạch bả vai, sau đó hắn quay người đi hướng đám người, đi hướng nữ nhi của hắn nói mấy câu, Long Tiểu Nhu mẫu thân cũng không bỏ được đi tới, ôm lấy nữ nhi của mình. Trần Mạch đi tới Khuynh Thành các nàng bên người. Trần Mạch đại ca có phải hay không lại muốn thêm một cái xinh đẹp tiểu la lị nha? Triệu Ảnh Mộng hiếu kỳ hỏi một câu. Trần Mạch lúng túng nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ có chút xấu hổ, là bởi vì tiểu la lị nguyên nhân hắn hiện tại cũng là quái thúc thúc. Biến thái Khuynh Thành bất thình lình toát ra một câu. Trần Mạch, ta làm sao lại biến thái không có đếm Trần Mạch, tốt ta, tựa như là có một ít, bên người lập tức liền ba cái xinh đẹp tiểu la lị, mỗi ngày ba cái tiểu la lị vây quanh hắn chuyển, một cái còn cưới nàng. Tựa như là có chu tờ hoa hoa hoa. Lúc này Thủy Thủy vui vẻ theo Long Tiểu Nhu bên cạnh bọn họ chạy tới, ôm lấy Trần Mạch cánh tay, vui vẻ nói, đại ca ca, đại thúc thúc đồng ý để đại bạch Long theo đại ca ca nữa nha. Trần Mạch gật gật đầu. Hi hi, cái này Tiểu Hùng, Thủy Thủy, còn có đại bạch Long đều có thể ở cùng một chỗ, cảm ơn đại ca ca. Không, là ta phải cảm ơn ngươi. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra. Hi hi, Thủy Thủy bị Trần Mạch mò được đặc biệt vui vẻ. Mắt to híp thành hình trăng lưới liềm, đặc biệt đáng yêu. Lúc này Long Chiến đi tới, nhìn về phía Trần Mạch bọn họ, trong tay đưa cho Trần Mạch một tấm lệnh bài, nói ra, nếu như ngươi gặp không giải quyết được phiền phức, cần ta, hoặc là cần Thánh Dương nhất tộc, bóp nát cái này tấm lệnh bài liền tốt. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó tiếp tới lần này, hắn thành Thánh Dương nhất tộc bằng hữu, thậm chí tương lai Thánh Dương nhất tộc đều có thể giúp hắn một chuyện, cái này cũng có chút khoa trương a, muốn không mượn ít tiền để hắn thành lập môn phái tưởng. Thường thôi được rồi, quá tụ. Tùy theo Long Chiến vung tay lên, ánh sáng nóng rực đem Trần Mạch mấy người bao trùm. Đinh, ngươi thu được kỹ năng Thánh Long Chi Uy. Mỗi người trong đầu đều truyền đến hệ thống nhắc nhở. Thánh Long Chi Uy, Thánh Dương nhất tộc thuộc về Long tộc, mà Long tộc thì là vạn vật đứng đầu tồn tại, có được cực mạnh uy nghiêm cùng lực lượng, phóng thích Thánh Long Chi Uy, trấn nhiếp sinh linh. Hiệu quả, phát ra một tiếng rồng gầm, mê mội chung quanh 50m tất cả đơn vị, tiếp tục 3 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Cái này bọn họ hào hào lộ ra kinh hỉ cùng biểu tình khiếp sợ. Cái này kỹ năng, thật mạnh A, lại là cao đến 50m, tiếp tục 3 giây đồng hồ phạm vi lớn khống chế kỹ năng, thậm chí lệnh cũng chỉ có 10 phút đồng hồ. Thử nghĩ một hồi, một cái thích khách, nàng có thể đem phạm vi lớn bên trong địch nhân đều cho choáng đứng lại, sau đó chẳng phải là tùy ý nàng xâm lược. Thích khách nghề nghiệp lợi hại nhất là toàn chức nghiệp bên trong tốc độ nhanh nhất, cao nhất đơn thể công kích thương tổn, còn có hậu kỳ thuấn di năng lực, nhưng là thích khách nghề nghiệp không có khống chế kỹ năng. Hiển nhiên, cái này kỹ năng đối với Khuynh Thành cùng Triệu Ảnh Mộng mà nói, đều là cực đại thu hoạch. Đối với Lâm Khả Hân tới nói cũng là như thế, thần thánh thiên sứ nghề nghiệp, ngoại trừ cường hãn bảo hộ chữa trị năng lực, cũng là có rất mạnh chiến đấu lực, có thể tưởng tượng thành là ma pháp sư cùng mục sư kết hợp, nhưng liền xem như kết hợp, cái kia cũng chỉ là đơn thuần ma pháp sư thôi, sợ nhất vẫn là cận thân, nhưng nếu như có một cái phạm vi kỹ năng để hắn khống chế địch nhân, thứ nhất có thể kéo dài khoảng cách. Thứ hai có thể thư A cơ công kích, há không mị quá thay. Đương nhiên, đối Trần Mạch tăng lên cũng là cực lớn, đây chính là một cái khác phần thưởng, kiếm lời lớn. Một bên khác, Long Tiểu Nhu con mắt đỏ ngầu, tại mẫu thân của nàng trong ngực nức nở. Tốt, ngươi nha đầu này năm đó không nói tiếng nào chạy ra ngoài chơi lâu như vậy đều không gặp ngươi khóc qua, không tim không phổi, làm sao hiện tại không nỡ. Long Tiểu Nhu mẫu thân cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Cái kia không giống nhau. Long Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói. Thời gian cũng không sớm, sắc trời đều đen, mụ mụ cũng không để lại, ngươi đi cùng bạn tốt của ngươi nhóm chơi đi, có rảnh chúng ta đi xem ngươi, nhớ đến ngoại trừ chơi, càng quan trọng hơn là muốn tại cái kia vị đại ca ca trợ giúp phía dưới tăng lên thực lực của mình. Long Tiểu Nhu mẫu thân không thôi thân hôn lên trán của nàng một cái, cưng chiều nói. Cái kia Tiểu Nhu đi, mẫu thân đại nhân gặp lại, Tiểu Nhu sẽ để cho đại ca ca thường xuyên mang tới thăm đám các người. đi thôi trước đó đi ra ngoài đã nhiều năm cũng chưa trở lại cũng không gặp ngươi nói muốn, nha đầu này. Nữ tử cười cười. Sau đó Long Tiểu Nhu liền đi tới Trần Mạch bên người, lôi kéo Thủy Thủy tay nhỏ, sau đó Long Tiểu Nhu dùng lực bái. Đại đại ca ca. Trần Mạch nhìn một chút cha mẹ của nàng, nhìn một chút chúng cường giả, sau đó hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Trở về đi, lại kéo ta sợ không nỡ nha đầu này đi nói, Long Chiến vung tay lên, bọn họ xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận. Cáo tử tiền bối Trần Mạch ôm nhất quyền. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân gặp lại Tiểu Nhu sẽ rất ngoan, sẽ cố gắng tăng lên thực lực của mình. Sau đó bọn họ ào ào đi vào trong truyền tống trận. Chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất, Long Tiểu Nhu mẫu thân rúc vào Long Chiến trong ngực. Chiến ca, con gái chúng ta cải này vừa đi lại phải bao lâu không biết, bất quá yên mở chừa ngươi muốn nữ nhi, ta dẫn ngươi đi xem nàng liền tốt, nữ nhi trưởng thành, tổng yếu để cho nàng lựa chọn ưa thích sinh hoạt, lựa chọn càng thích hợp phương thức của nàng đi tu luyện, nhân loại kia thiếu niên, thẳng không đơn giản, trước đó ta lại vẫn gặp hắn thả ra phượng hoàng nhất tộc đại chiêu. Có lẽ hắn không chỉ có cùng Thánh Quang Thiên Dực hổ tộc có quan hệ, nữ nhi giao cho hắn, cần phải có thể yên tâm. Trần Mạch mấy người bọn hắn xuất hiện ở Lâm Phong Thành bên ngoài. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch phá âm lão nương đệ nhất nữ hiệp, khả khả hân hân, ẩn tàng hoàn thành nhiệm vụ Thánh Dương Chi Nữ thai biến, do đó thông báo, mặt khác Trần Mạch như bức phá âm. Đinh tất cả người chơi xin chú ý trong lúc nhất thời, hệ thống thông báo lần nữa cuốn tới.